Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, lãnh đạo nói, thành phố Đại Kinh, vừa đến đi làm tan tầm thời gian liền đổ làm người hộc máu. Bởi vì đêm nay muốn đi lão gia tử bên kia ăn cơm. Lục Cẩm Hoa cùng thê tử Liễu Mạch cố ý sớm đi trường học tiếp bọn nhỏ. Kết quả này một chút liền chắn ở dung hợp bệnh viện cửa. Liễu Mạch có điểm nóng vội. Lão gia tử ăn cơm thời gian thực đúng giờ, thích một bên ăn cơm, một bên xem bản tin thời sự, mỗi ngày lôi đà bất động thời gian, cũng may liền ở bệnh viện cửa đổ một hồi. Lúc sau lộ, tuy rằng mau không đứng dậy, chính là cũng vẫn luôn không chậm, mau đến lão gia tử chỗ ở thời điểm, liền càng thêm một đường thẳng đường. Lục Cẩm Hoa nhìn tức phụ bộ dáng, buồn cười nói, người nha. Đều hai đứa nhỏ mẹ, mỗi lần còn như vậy khẩn trương, còn giống đầu một hồi tới giống nhau, Liễu Mạch nhấp miệng cười một chút. Duỗi tay vòng qua nữ nhi đầu, ở lão công cánh tay thượng nhẹ nhàng ninh một phen, Lục Tiểu Mãn cũng nị ở lão ba bên người, vẻ mặt vui mừng, mà Lục Thành Tuấn tắc một người ngồi ở phía trước ghế phụ. Cúi đầu chơi trò chơi cơ, mang tai nghe, hoàn toàn không để ý tới người. Liễu Mạch biết trượng phu nói lần đầu tiên, đó là nàng cùng Lục Cẩm Tú một khối chơi thời điểm. Gặp được hắn, khi đó Lục Cẩm Tú không phải nàng tiểu cô, Lục Cẩm Hoa là người khác trượng phu, khi đó Liễu Mạch như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Nhìn đến Lục Cẩm Hoa liền mặt đỏ, Lục Cẩm Hoa lại nói tiếp thời điểm, luôn là vẻ mặt buồn cười, cảm thấy tiểu thê tử quá mức thẹn thùng, vĩnh viễn trường không lớn. Trên thực tế, kia cũng không phải Liễu Mạch lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử. Rất sớm thời điểm, nàng phụ thân Liễu Quốc Đống hẳn là có việc muốn tìm Lục Phái Đông hỗ trợ. Khi đó Lục Phái Đông còn chưa tới vị trí này, nhưng là tính cách tính tình chính là trước sau như một sảng khoái thẳng ninh. Ở Liễu Mạch trong mắt nàng phụ thân là đỉnh thiên lập địa người. Không gì làm không được, chính là kia một lần. Lại thấy phụ thân đâu ở một người khác trước mặt, cúi đầu khom lưng, xong rồi còn phải bị mắng, làm Liễu Mạch thập phần khiếp sợ, xe chậm rãi ngừng lại, cửa cảnh vệ lại đây nhìn thoáng qua người trong xe số. Mới cho đi, tới rồi nơi này, Lục Thành Tuấn mới hoạt bát một ít, tuy rằng trong tay còn cầm máy chơi game, chính là không hề chuyên chú chơi, đầu tàu gương mẫu hướng ra chạy, sắp 7 giờ. Thiên còn không có hắc, thời gian này, lão gia tử khẳng định là ở hậu viện tản bộ, hắn thói quen trước khi dùng cơm đi vừa đi, mà lão thái thái Ngô Kim Hoa, Liễu Mạch đi đến hậu viện, nhìn đến bà vẻ mặt tươi cười, đầy tay là bùn bắt lấy một khối tân khương, đưa cho nhi tử, nàng liền tưởng thét chói tai, quá bẩn, đừng đụng, sau đó nhi tử không chỉ có chạm vào, còn ở bà hướng dẫn hạ. Cư nhiên há mồm cắn một ngụm, Liễu Mạch nhìn đến kia cảnh tượng, chỉ cảm thấy dạ dày có mấy ngàn chỉ trùng ở cắn nàng. Thật là đáng sợ, lại nói tiếp người khác đều không tin, nàng bà, đường đường Lục Phái Đông thê tử, cư nhiên là cái ở nông thôn bà tử, liền ái trồng trọt, hảo hảo hậu viện, đem hoa hoa thảo thảo cấp rút, nàng cấp lấy tới trồng rau, hơn nữa cái gì đều loại, rau hẹ. Hồ lô, bí đao, sinh khương, củ cải, còn mỗi khi lấy tới khoe ra, Liễu Mạch cảm giác thực mất mặt, hơn nữa thực thô tục, cũng may bà thô tục về thô tục, nói chuyện cũng luôn là không xuôi tai, chính là lại cũng thực hảo hống. So sánh với Lục Thành Tuấn gần nhất liền vọt tới nãi nãi bên người. Chào kia vừa mới từ trong đất móc ra tới sinh khương. Lục Tiểu Mãn còn lại là ngoan ngoãn nhiều. Tiến đến ra bên người, nói ngọt nói, ra, ta bồi ngươi tản bộ, Lục Phái Đông khom lưng, bế lên cháu gái, hắn cao to, tuy rằng tuổi tác cũng không nhỏ, chính là nhìn thập phần tinh thần, so hàng năm ở bộ đội nhi tử Lục Cẩm Hoa còn phải cường tráng cảm giác. Ở trường học hảo chơi sao? Lục Phái Đông thực hưởng thụ này một lát ôn nhu, còn hành. Cảm giác tác nghiệp có điểm nhiều, Lục Tiểu Mãn nói xong. Ngẩng đầu nhìn đến mụ mụ cùng ba vào nhà, nàng làm nũng nói, Gia Gia, người cấp trường học gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem Thành Triển ca ca điều cho ta một cái ban được không? Lục Phái Đông nghe được lời này, khẽ nhíu mày, hỏi, vì cái gì muốn ở một cái ban? Lục Tiểu Mãn phiết biểu môi nói, Thành Triển ca ca đi tam ban lúc sau, đều tìm không ra hắn, kia Gia Gia quá đoạn thời gian mời ngươi Thành Triển ca ca tới trong nhà. Chơi được không? Lục Phái Đông nhìn tiểu cháu gái chờ mong ánh mắt, mở miệng nói, Lục Tiểu Mãn cao hứng gật đầu, tốt, đến lúc đó ta muốn ăn nãi nãi làm bánh ngọt. Lục Phái Đông đem cháu gái buông xuống, làm nàng chính mình đi chơi, quay đầu lại đem nhi tử kêu lên tới, đổ ập xuống mắng một đốn, Tiểu Mãn mới bao lớn, cư nhiên biết làm Gia Gia cấp trường học gọi điện thoại an bài sự tình. Đây là ai giáo huấn tư tưởng? Ba, ta chính là cái bộ đội tiểu binh. Ta nhưng cho tới bây giờ không có cấp Tiểu Mãn cái gì đặc quyền, Lục Cẩm Hoa không phục. Hắn chính là cái ngay thẳng kính người, tưởng đều không có tưởng phải trả lời. Lục Phái Đông tự nhiên là biết nhi tử tính tình, liền bởi vì như vậy, lúc trước mới có thể đưa hắn đi bộ đội, đầu óc ngay thẳng, thích hợp bộ đội. Chính mình ở thời điểm hẳn là sẽ không ra đại sai. Chính là năm đó chính mình kia cháu gái, ở thành phố Đại Kinh, mí mắt phía dưới, một cái nãi hoa cư nhiên đánh mất, Lục Phái Đông lúc ấy đều khí hôn mê, không chỉ là cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy đối với không dậy nổi lão chiến hữu. Lão chiến hữu đem nữ nhi gả cho chính mình nhi tử, sau đó sớm đi rồi. Chính mình không có chiếu cố hảo hắn nữ nhi, thậm chí liền duy nhất cháu gái đều đánh mất, hắn không có mặt thấy tẩu tử, bởi vì việc này, hai nhà đều không hề lui tới, nhi tử ở bộ đội nhưng thật ra không có ra đại sai. Chính là như vậy tính tình, chính mình không ở nói, còn không biết muốn chọc nhiều ít họa. Lục Phái Đông tin tưởng chính mình nhi tử bản tính, nhưng là đối con dâu lại rất có phê bình kín đáo. Khó mà nói con dâu, hắn vẫn là nhịn không được đề điểm nhi tử, làm ngươi tức phụ cũng chú ý một ít, còn có không cần đưa mẹ ngươi quý trọng đồ vật, nàng không cần phải. Lục Cẩm Hoa lập tức nghĩ đến thê tử cùng chính mình nói qua. Cấp mẹ cầu Phật Châu mới mấy chục đồng tiền, không biết mẹ có thể hay không ghét bỏ, không thể tưởng được lão gia tử này cũng muốn nói, quả nhiên là thành kiến. Ba. Đó là Liễu Mạch một mảnh tâm ý, các ngươi như thế nào liền vẫn luôn dùng thành kiến xem Liễu Mạch chính mình nói một câu. Nhi tử lập tức đỉnh một câu, đem Lục Phái Đông khí quá sức, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, không cần sinh khí không cần sinh khí, chính mình thân sinh nhi tử, chính mình thân sinh nhi tử, thôi, con cháu đều có con cháu phúc, nhọc lòng không xong, nhìn biểu, lập tức 7 giờ. Lục Phái Đông thở phì phì hướng đi nhà ăn, Lục Cẩm Hoa cũng thâm hô một hơi, còn hảo lão ba có xem tin tức thói quen, tránh được một kiếp, nếu không không biết muốn lải nhải tới khi nào, hắn muội tử nhất định là chịu không nổi lão ba lải nhải. Trực tiếp chạy phía nam đi, nhà ăn, đồ ăn đều dọn xong, quen thuộc bản tin thời sự mở màn, Lục Phái Đông quy quy củ củ ở chủ vị ngồi xuống. TV đối diện hắn, Ngô Kim Hoa cấp cháu trai cháu gái gắp đồ ăn, Liễu Mạch nhìn chằm chằm bà chiếc đũa, bà gắp đồ ăn dùng không phải công đũa, dùng chính mình chiếc đũa, liền trực tiếp kẹp cấp hài tử, quá không vệ sinh, cố nén không có mở miệng, Lục Cẩm Hoa vừa mới bị lão cha phê quá, này một chút ngoan ngoãn ăn cơm, bồi lão cha xem tin tức, Lục Cẩm Hoa chính mình không quá xem tin tức. Tuy rằng là thể chế nội người, nhưng là xa xa không có gì mẫn cảm độ, cũng không quá lý giải lão cha mỗi ngày chuyên chú xem tin tức là vì mau. Chẳng lẽ là tự luyến có đôi khi nhìn xem trong tin tức chính mình thân ảnh sao? Lục Phái Đông mặc kệ người khác là như thế nào tưởng. Hắn là liền tin tức ăn cơm, thường thường sẽ đang xem tin tức thời điểm, phát biểu một ít nói chuyện. Lúc này hắn bí thư liền sẽ ở bên cạnh nhớ kỹ. Ăn một chén cơm, thịnh đệ nhị chén thời điểm, TV thượng truyền phát tin cùng nhau Cam Tây tỉnh một cái mỏ than ga nổ mạnh lún. 33 người kỳ tích còn sống tin tức. Này tắc tin tức cùng truyền thống quặng khó người chết bất đồng. Cứ nhiên là một người đều không có chết, chỉ có mấy cái bị thương nhân viên, làm người phi thường kinh ngạc. Bất quá tin tức hình ảnh, một cái một thân bùn, đầy mặt đen tuyền tiểu nữ hài, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, triển khai nho nhỏ lòng bàn tay, lộ ra sạch sẽ dâu tây dại thời điểm, làm người nhìn tâm đều hóa. Tiểu hài tử kia một câu, chờ ta ba ba tới ăn, ba ba ở dưới đáy giếng, làm người nhìn không cấm lã chã rơi lệ, phóng viên đều rơi lệ. Tuy rằng cuối cùng hài tử phụ thân đã trở lại, nhưng là tiểu nữ hài kia lay động đi chân trần, vẫn là làm người ấn tượng khắc sâu. Liền cấp cháu trai cháu gái gắp đồ ăn lão thái thái cũng ngẩng đầu nhìn tivi. Liễu Mạch chạy nhanh nhân cơ hội cấp thay đổi đôi đũa. Cam Tây tỉnh vẫn là quá nghèo, những cái đó hài tử liền một đôi giày đều xuyên không dậy nổi. Lục Phái Đông nhìn màn hình kia tiểu nữ hài đôi mắt, có chút trầm trọng nói. Hết chương.